Thánh Vương, chương 334, Thái tử bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ, chương 334, Thái tử bị giết. Quang Nhi. Lãnh tụ nhìn thấy con gái của mình bị Dương Kỳ giảng cho một hoàng kim đại giãn, đánh thành thịt vụn, sau đó bốc hơi biến mất trong thiền địa, hắn bi phấn, gào lên một tiếng. Một quả y, L nùa n q n g. Gu lần này cứu thái tử chẳng những không thành công, mà còn khiến con gái mình bi chết, đây là bi ai của hắn. Một thời gian dài hắn ngồi trên bão toa đệ nhất nhân của đại lục phong nhiều, mọi chuyện đều tính toán chu đáo, vậy mà không ngờ rằng lần này lại sai lầm. Lần này đã ăn một trái đắng không nuốt nổi. Dương Kỳ, ta sẽ đây đua với ngươi đời đời kiếp kiếp. Lãnh tụ khóc ra máu gào lên, toàn thân ánh sáng nhộn nhạo, lực lượng vô bờ từ trong cơ thể bộc hắn tỏa ra, bay vọt ra ngoài. Hắn biết, mình không đi sẽ vĩnh viễn trốn vùi ở chỗ này. Dương Kỳ lần này đã hoàn toàn trớ mặt, ngay cả con gái mình cũng giết, sát tầm đại thịnh, nếu như hắn không đi, thì với tình trạng nguyền khi đại thương như hiện giờ, hắn không cách nào là đối thủ của Dương Kỳ. Vạn ma đại thu ấn. Ngay khi lãnh tụ định rời đi, Diêm Ma Quỹ để vận chuyển lực lượng toàn thần, rất nhiều ma long di chuyển trong tay của hắn, ngưng kết thành một cái thú ấn cực lớn đánh mạnh vào sau lưng lãnh tụ. Bụp, một hư không bị điếm ma quỷ để đánh tan, thân thế lãnh tụ bị đánh thủng. Diêm Ma Quỹ để chắc chắn sẽ tìm mọi cách không cho lãnh tụ đào tẩu, một khi lãnh tụ bộ trốn được thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không co, được nửa sau của Minh Thần Chi Mầu. Hắn đã dùng hết toàn lực, cần giết lãnh tụ. A, thân hình lãnh tụ bị vỡ nát biến thành mấy khối huyết nhục, sau đó tiếp tục nối liền với nhau, tuy vậy máu thịt của hắn đã trở thành màu đen vì dính ma khí. Minh Vương luyện thần trận. Diêm Ma Quỷ để vung tay áo, một ngọn lửa đen kịt hóa thành vô số địa ngục ma long bao vây lãnh tụ, ỷ đố đốt cháy đối phương. Liều mạng, các đời tố tiền của học viện thiền vị, hôm nay ta bị tà ma xâm nhập, không thể toàn thân trở ra, các đời tố tiền hãy ban lực lượng cho ta. Một luồng khí trắng hạo nhiên lập tức truyền theo đầu hắn, chữa trị thân thế lãnh tụ, thân thế hẳn một lần nữa nổ tung, biến thành rất nhiều ánh sáng chạy trốn ra bốn phương tâm hướng. Chết tiệt, Diêm Ma Quỷ Đế cũng biến thành rất nhiều hắc quang đuối theo. Phải qua một nén hương sau, hắn mới bắt được hơn 10 luống bạch quang, trở về đi tới trước mặt Dương Kỳ nói. Đáng tiếc, tạp trùng này chạy trốn thật nhanh, hắn đã tu luyện thành nguyền thần phân liệt, lấy máu sống lại, nhưng mà tinh khi toàn thân hắn đã bị ta đánh thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một phần, cho dù vạn năm sau cũng khó mà khôi phục lại được. Nói cách khác, ngươi không giết chết ngươi này. Dương Kỳ hối, không tốt, cố Dương Tố Tố của ta hiện đang trong tay một số thái thương trưởng lão của học viện thiền vị, hiện giờ ta giết con gái của hắn, vạn nhất hắn đào tẩu thành công, tìm mấy vị thái thương trưởng lão kia thì cố ta chẳng gặp nguy hiểm là gì. Không phải thể đầu, lãnh tụ này chắc chắn phải lẩn trốn, bằng không co. Rất nhiều người muốn, Diêm Ma Quỷ Đế ẹn tục thớ dãi. Đáng tiếc ơi là đáng tiếc, ta không thể giết hắn, nếu không thì mình sẽ co. Nửa còn lại của Minh Thần Chi Mầu. Dương Kỳ, không bằng như vậy, ta truyền thụ cho người một bộ khi công vô thương, thậm chí giúp tu vi của người tăng lên tới cảnh giới đại thánh, người đem Minh Thần Chi Mầu truyền thụ cho ta đi, chi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa phần trên mà không co. Phần dưới, ta thực sự không cam lòng. Người đi truy sát lãnh tụ đi, lúc nào giết được hắn thì ta sẽ truyền thụ cho người. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn Thánh Vương máu nhập thần cơ Dương Kỳ no. Y ngắn, đó là điều người phải làm, cảnh giới đại thánh trang nhẽ lại khó tới ta sao? Sau khi nói xong, Dương Kỳ nhìn về phía thái tử, Vân Hải Lam, lại nhìn thánh quang tê, ư chố thi thể đại tiểu thư che mặt đang bốc hơi, một cố lực lượng tinh thần, mênh mống đang phiếu đãng trong thiền đường. M.I. Án Quy Mắc Ga. Nguyên thần tinh quang thể. Điếm ma quỷ để nói. Dương Kỳ, người may mắn đầy, cố gái mà người vừa giết co. Thể chất là nguyên thần tinh quang thế, là tộc nhân của thương cố tinh thần tộc, thể chất vô cùng kỳ diệu. Hiện giờ luống nắng lượng thể chất này vẫn di chuyển trên thiền đường, nếu như người ha thu no. Sẽ nhanh chóng liên kết được với những ngôi sao trên trời, đạt tới cảnh giới tinh thần biến để như chớ bàn tay, hơn nạ còn co. Thế liên kết được với lực lượng ngôi sao. Ai gì vậy à, Dương Kỳ chậm rãi đem lực lượng mà đại tiểu thư che mặt lưu lại hút vào, quả nhiên trên tinh bích hệ xuất hiện rất nhiều tinh quang. Hắn chỉ hơi hố hấp cũng co. Rất nhiều tinh quang đáp xuống, tạo thành trăm ngàn cái tinh cầu quanh thân, chỉ hơi vận dụng cũng co. Thể phá bảng mà đi. Thái tử, Vân Hải Lạ Mi chắc các ngươi cảm thấy mình an toàn vì co. Lãnh tụ bảo vệ các người. Đáng tiếc, lãnh tụ cũng chẳng bảo vệ bản thân hắn, thân thế đã bị đánh tan, ngay cả con gái cũng bị ta giết chết, kết quả của các người bấy giờ cũng sẽ như vậy. Dương Kỳ cười ha hả. Lần này, hắn đã hoàn toàn thắng lợi. Ầm ầm, Dưới lực lượng của hắn, Thành Thánh Vương bay lên, cùng lúc đó, rất nhiều tinh anh trong đại lục, đệ tử của học viện thiền vị đều si ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Người này đã đánh cho lãnh tụ mất đi 9 phần tinh khi, giết chết con gái của đối phương, giết 18 vị đại thánh, bắt sống thái tử, Văn Hải Lam, đấy là chiến tích do một mình Dương Kỳ tạo thành. Lúc này hẳn đã trở thành thần thoại vĩnh hằng trên đại lục Phong Nhiều, cho đủ Phong Nhiều đại đệ sáng lập đại lục Phong Nhiều cũng còn lâu mới băng hắn được. Bởi vì, hắn là truyền kỳ, một vị cao thủ cấp bậc truyền kỳ giết rất nhiều đại thánh. Đấy là cái khái niệm gì? Lãnh tụ Dương Kỳ, nhất thống Phong Nhiều, thiền thu vạn tay, vĩnh hằng bất diệt. Toàn bộ đệ tử của học viện thiền vị đều hô lớn, nhất là đám ngươi phong quần tử lại càng hãng hai nhiệt tình. Vân Hải Lam lúc này vô cùng sợ hãi, nắng ta đã nhận ra, dưới lực lượng tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là rơm rác. Nắng ta được nhiều trợ giúp, cặp rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí có cả ấn kỳ của tiền nhân ơ vi điện cấp tiền, thế nhưng ơ trước mặt Dương Kỳ Vân vô cùng nhỏ yếu. Ta nguyện ý làm nữ nhân của người, phản bội thái tử. Ta làm nữ nhân của người, từ nay về sau, không bao giờ phản bội nữa. Bụp, Dương Kỳ xuất hiện ở trước mặt nắng ta, điểm một ngón tay vào chấn, kình khi mạnh mẽ xuyên thủng đầu, thánh quang thiêu đốt khiến cho linh hồn nắng ta bốc hơi. Vân Hải Lam kêu thảm thiết một tiếng, những thanh âm cuối. Cùng vang lên, Dương Kỳ, người thật độc ác, ta nhớ kỳ người, vĩnh viên sẽ đeo bám lấy người. Sau đó, thân hình tuyệt vời tới mức ma quý của nàng ta hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Lam cuối cùng cũng chết trên tay Dương Kỳ, khi nàng ta chết đi, rất nhiều long khi, hãi khi đều bị hút vào trong gia thần tịnh thố, hai đại ấn ký cũng dung nhập vào lĩnh vực tinh bích hệ. Hai đại ấn kỳ này, một cái là một con rộng lớn, một cái là biến rộng, to như một con đầu bằng nắm tay, khảm vào trong lĩnh vực của gia thần tịnh thố. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Ninh Vương máu nhập thần cơ Dương Kỳ nhận ra hai cái ấn kỳ này tới từ vi điện co, đẳng cấp cực cao, thậm chí co. Thể thống qua cái ấn kỳ này hấp thu năng lượng ở nơi đó. Có thể tiến hành bước nhảy thời không, tiền vào trong hai cái vi điện này. Ổn ly, LT, sau khi giết Vân Hải Lam, linh hồn của Dương Kỳ trở nên thoải mái, giống như bao nhiêu lực lượng và ức chế đã được xả ra toàn bộ. Vi hạt trong người hắn đang hoan hố nhảy nhót, gông xiềng linh hồn đã bị xóa bố toàn bộ. Cuối cùng cũng hoàn thành một cái tâm nguyện. Trong đầu hắn lúc này có nhiều cảnh tượng, đó là những ký ức xa xưa, mấy năm trước hắn còn mặn nồng với Vân Hải Lam, vì cô gái này mà hắn đi trộm phục long đan, nhưng khi được lợi ích thì lại phản bội mình, hắn bị sét đánh lấy được chư thần ấn kỷ. Tất cả mọi chuyện đều hiện lên. Khi Vân Hải Lam bị giết, thần hình thai Tư Jun Yến, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nói. Người lại dám giết chết nắng ta. Giết thì sao, một khắc nạ cũng sẽ tới lượt ngươi thối. Thái tử Dương Ai Y tuyệt đổi vô địch khi đứng trong gia thần tịnh thổ, không ai co. Thế ngắn cần hắn. Ta là thiền thần hạ phàm, vĩnh viễn sẽ không chết, vĩnh viễn không thất bại. Ta sẽ thoát ra ngoài, tương lai sẽ giết người. Thái tử đột nhiên hét lớn một tiếng phóng lên cao, muốn đột phá thiền đường, tiến giáp xuất hiện, tiền ngân cũng bùng nổ. Quỳ xuống, Dương Kỳ vung tay một cái, gia thần tịnh thổ co lại. Ẩm ấm y nhuyện khi giống như một ngân niu. Y lớn bay lên, thái tử lập tức bị đánh rơi xuống đất, hai chân quỳ rụp xuống, đối mặt với Dương Kỳ. Ta không cam lòng, ta là tuyệt thế thiền tài, thiền thần hạ phàm. Thái tử nhìn thấy mình bị sức nặng ép phải quỳ xuống thì cảm thấy vô cùng nhục nhã, từ khi hắn sinh ra cho tới nay, hắn chưa phải quỳ trước mắt ai. Am, Dương Kỳ đầm một quyền vào ngực hắn, đánh cho hắn lăn tròn như hố lộ trên đất, máu tươi nhiễm đó mọi nơi. Răng rắc. Khi hắn đang giãy giụa muốn bu dậy thời gian, Dương Kỳ lại tung một cước đánh cho thân hình hắn trở thành thịt vụn. Tiền giáp, thái tử một lần nữa vận dụng áo giáp, thế nhưng Dương Kỳ đã vung tay, cải tiến giáp kia rơi vào trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng lấp lánh hòa tan từng luống tiền ngân, thẩm thấu vào trong gia thần tịnh thố. Chỗ dựa cuối cùng của thái tử đã bị mất, thái tử bị vây trong tuyệt cảnh. Cửu diệt trùng sinh, ta liều mạng với người. 7. Thái tử đột nhiên ngồi xuống, toàn thân biến thành một biến lửa, muốn dục hòa trùng sinh. Trần về chấn, đất về đập. Dương 2, LT, y thản nhiên nói. Nền mất đi thì vĩnh viên sẽ không trở lại. Chủ chi nhãn ở mi tầm của hắn hiện ra. Ánh sáng vinh quang bắn vào người thái tử. Chủ no, y, co. Người phải xuống địa ngục, mà co. Người lại được ở trên thiên đường. Ta tức là chủ, ta nói phải hủy diệt thì sẽ không sống lại. Tiếng kêu của thái tử biến mất trong những tiếng nổ to, thân hình hắn biến thành bụi bặm, rơi xuống thiên đường. Trần về chấn, đất về đất. Thiên thần hạ phàm thái tử đã chết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm nguyện của Dương Kỳ đã hoàn thành, việc tiếp theo chính là tới Huyền Không Sơn tìm kiếm tung tích của máu thần, làm sáng tố lai lịch của mình. Cách chương.